Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, phá đạo 31 xích hỏa pháo. Tô Cảnh một bên nhìn xem linh tử tiêu hao, một bên nhìn xem đám nữ quỷ cách mình khoảng cách, ngay tại nữ quỷ cách mình có thể đụng tay đến vị trí. Ngay tại linh tử đã tiêu hao đến còn sót lại một điểm thời điểm. Oanh một tiếng. Kèm theo thê lương không cam lòng tiếng kêu thảm thiết. A San hóa thành quang huy trực tiếp chui vào bản thân chuỗi hạt bên trong. Cùng lúc đó, nữ quỷ tay đã vồ tới. Không kịp nghĩ nhiều, Tô Cảnh trước tiên thu hồi cái này dây thừng. Theo sát lấy một cái nghiêng người tránh ra nữ quỷ công kích trong nháy mắt chạy đi. Sau lưng, đám nữ quỷ âm trầm gào thét đuổi theo. Tô Cảnh một bên chạy, một bên mở ra hệ thống bảng. Ký chủ, Tô Cảnh linh tử, 20 chức vụ, Shinigami Janpakuto, không Kido, phược đạo chi tứ giá thằng kinh nghiệm, 0/200 rút thưởng số lần, một thăng cấp, nguyên bản vẫn là 30/100 đây. Hiện tại giết hai cái quỷ vậy mà thăng cấp, 70 điểm EXPA, coi như tên nữ quỷ đó có 20 điểm, chẳng lẽ Asan lại có 50 điểm EXP? Sau lưng đám nữ quỷ theo đuổi không bỏ, Tô Cảnh cũng không lo được đi phân tích EXP sự tình. Rút thưởng, một bên chạy nhanh, một bên Tô Cảnh thầm nghĩ trong lòng. Một lát sau, Tô Cảnh nghe thấy được một cái bảo thủ thanh âm cứng ngắc vang lên. Theo sát lấy cảm giác được trên người một dòng nước ấm truyền qua. Cảm giác này rất quen thuộc. Lần thứ nhất rút thưởng thời điểm chính là như vậy. Thu hoạch được ban thưởng. Phá đạo 31 xích hỏa pháo. Tân Kido chi thuật. Kido chia làm mấy loại? Phá đạo, phược đạo, trả lời. Còn có một số thuộc tính không rõ Kido chi thuật. Trong đó phá đạo, tên như ý nghĩa chính là lấy phá hư làm chủ đạo thuật. Đang chạy băng băng Tô Cảnh đột nhiên ngừng lại đến. Chợt xoay người. Trước mắt, 5 cái nữ quỷ chính nhe răng trợn mắt hướng về bản thân nhào tới. Nhìn xem bởi vì thăng cấp mà khôi phục linh tử, Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi dơ lên. Gần, gần, ngay tại đám nữ quỷ cách mình càng ngày càng gần thời điểm. Tô Cảnh đột nhiên xuất thủ, phược đạo chi tứ giá thằng. Trong khoảnh khắc, kim thằng lấp lánh trực tiếp cuốn lấy mấy cái kia nữ quỷ. Tô Cảnh lỏng tay ra, cái này dây thừng lại không có vì vậy biến mất. Bổ sung tê liệt tác dụng để linh thể trong thời gian ngắn không cách nào động đậy. Cánh tay phải thẳng tắp vươn ra. Lòng bàn tay hướng về phía trước đám nữ quỷ. Tay trái hướng lên trên nắm chặt tay phải cổ tay. Tô Cảnh thật thấp ngâm hát lên. Theo hắn ngâm sướng. Lòng bàn tay phải dần dần ngưng tụ ra một cái quả cầu ánh sáng màu đỏ. Giống như hỏa diễm. Phá đạo 31 xích hỏa pháo. Tô Cảnh hét lớn một tiếng. Nơi lòng bàn tay giống như ngọn lửa quả cầu ánh sáng trong nháy mắt bay ra ngoài. Oanh, quang cầu rơi vào đám nữ quỷ bên người. Một tiếng vang thật lớn. Quang cầu trong nháy mắt nổ tung. Văng lên hỏa diễm trong nháy mắt dính đến đám nữ quỷ trên thân. Bị cái này dây thừng tê liệt không cách nào nhúc nhích nữ quỷ trong khoảnh khắc bắt đầu cháy rừng. Rực. Thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp kêu đi ra thân thể liền đã bị thiêu thành cho. Tàn, hóa thành quang huy chui vào đến chuỗi hạt bên trong. Lóe lên, trọn vẹn lóe lên 5 lần. Trên mặt đất, một khối thiêu đốt qua hắc sắc dấu vết hết sức rõ ràng. Trong không khí tràn ngập đốt cháy vị đạo, nhàn nhạt thanh yên chậm rãi hướng lên trên phiêu động, biến mất không thấy gì nữa. Tô Cảnh chậm rãi đưa cánh tay buông xuống nhìn thoáng qua hệ thống bảng. EXP đã từ 0/200 biến thành 100/200. 5 cái nữ quỷ, một cái xích hỏa pháo vậy mà trong nháy mắt dây 5 cái nữ quỷ. Tuy nhiên tiêu hao 5 điểm linh tử, nhưng là uy lực này lại quá kinh người. Không hổ là phá đạo A, cái này lực phá hoại thật đúng là mạnh. Một lần này giải quyết 5 cái. Lại tăng thêm A-san cùng nàng cùng chết tên nữ quỷ đó đây chính là 7 cái. Trước đó giết qua một cái. Nói cách khác, còn thừa lại một cái. Hồi tưởng đến kinh lịch vừa rồi. Quả nhiên là có bao nhiêu phong hiểm liền lớn bấy nhiêu chỗ tốt A. Nếu như mình không kiên trì, mà là từ bỏ, như vậy một phương diện bản thân linh tử tiêu hao không sai biệt lắm, không có cách nào tiếp tục tái chiến. Một phương diện khác, những cái này nữ quỷ bão đoàn căn bản không có lạc đàn cơ hội quay đầu lại. Đến giải quyết khó càng thêm khó. Nhất thời quyết định, cải biến toàn bộ sự việc kết quả. Còn thừa lại cái cuối cùng. Không biết ở chỗ nào. Tô Cảnh lúc này lòng tin đại chấn. Bắt đầu chậm rãi tìm. Mặt khác nữ quỷ Tô Cảnh không làm sao chú ý, bất quá A San lớn lên đích xác thực xinh đẹp. Đáng tiếc quỷ chính là quỷ. Đừng nói là mặc quần áo thư ký. Liền xem như cởi quần áo thư ký. Ở Tô Cảnh nhìn đến cũng giống vậy, chỉ là EXP. Dạo qua một vòng không thấy còn dư lại con quỷ kia. Bất chi bất giác Tô Cảnh lại đã tới lầu 16. Tô Cảnh nhìn về phía phòng vệ sinh phương hướng. Trước đó bị hại chết người đều muốn đi phòng vệ sinh mới bị bám thân. Mới chết, nghĩ tới đây. Tô Cảnh từ từ hướng về phòng vệ sinh phương hướng đi tới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.